Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 806, Ma thần xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngọc cung kính đi vào Phương Lương sau lưng tọa hạ. Phương Lương cũng không có nhiều lời. Ngược lại là Tân Thánh Thiên Chiến đối với Hàn Ngọc đặc biệt hiếu kỳ. Bàn Tâm mở miệng nói. Mảnh kia hỗn độn hỏa hải ta đã nhìn thấy. Xác thực là thật. Thần Bào đạo nhân cũng là thực tình ban cho thiên đạo. Bất quá đột gặp thiên địa khác nhúng tay. Đối phương cũng có đại đạo thánh nhân tọa chấn. Hay là thần Bào đạo nhân trung thực chó săn. Thần Bào đạo nhân bị đối phương một trận tố khổ. Nhất thời xuống đài không được. Vô pháp thiên tôn khẽ nói. Ngươi không có nói Hàn đạo hữu danh tự. Bàn Tâm nói. Đề. Cho nên song phương ước định. Riêng phần mình điều động một tên chuẩn thánh thiên kiêu tiến hành ước chiến. Người nào thắng, hỗn độn hỏa hải về ai? Ước này hoàn toàn lợi cho thiên đạo. Trong thiên đạo thiên kiêu nhiều vô số kể. Vị kia đại đạo thánh nhân dưới trướng thiên địa còn lâu mới có thể cùng thiên đạo so. Kỷ tiên thần mở miệng nói. Ta thiên tộc còn nhiều thiên kiêu. Có thể đón lấy trận chiến này. Thiên chiến gật đầu, mặt lộ vẻ ngạo nhiên. Phương Lương nhắc nhở, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tốt nhất vẫn là điều động chuẩn thánh bên trong mạnh nhất vị kia đi. Huyền Đô Thánh Tôn hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười. Nói, ta huy hoàng thiên đạo thiên kiêu nhiều vô số kể. Thật đúng là nói không nên lời ai là thiên hạ đệ nhất. Thiên Chiến nói, liền điều động đệ tử ta đi thôi. Hắn độc chiến ách tộc 10 vị chuẩn thánh. Chưa rơi xuống hạ phong. Chính là thiên tộc thiên kiêu số 1. Huyền Đô Thánh Tôn lườm Kỷ Tiên Thần một chút. Kỷ Tiên Thần gật đầu. Kỷ Tiên Thần do dự một chút. Nói. Trận chiến này định không bị thua. Bại. Thiên Chiến dỡ xuống thánh nhân vị. Thiên Chiến động dung. Ánh mắt đi theo trở nên kiên định. Sau khi trở về. Hắn còn phải lại dạy một chút đệ tử. Chuẩn bị chút thủ đoạn. Thua không nổi a. Hàn Ngọc ngồi sau lưng Phương Lương. Nghe các thánh nhân nói chuyện với nhau, âm thầm kinh hãi, như vậy xem ra thánh nhân cũng không phải là bình khởi bình tọa. Tại thánh nhân bên trong cũng có phân chia cao thấp, Tân Thánh khuyên hàng liền hàng. Lão Tổ Tông chí ít cùng Huyền Đô Thánh Tôn bình khởi bình tọa a, Hàn Ngọc yên lặng nghĩ đến. Hắn biết Hàn Tiệt rất mạnh, nhưng cầm quyền thiên đạo là Huyền Đô Thánh Tôn. Thậm chí có người nói đùa Huyền Đô Thánh Tôn chính là chúng thánh đứng đầu. Mà thần uy thiên thánh chính là thiên đạo tín ngưỡng. Huyền Đô Thánh Tôn phụ trách quản lý thiên đạo. Thần uy thiên thánh phụ trách trấn nhiếp hỗn độn. Việc này liền như vậy định ra. Hỗn độn hỏa hải nhất định phải cầm xuống. Việc quan hệ thiên đạo tỷ tỷ năm tương lai. Huyền Đô Thánh Tôn nói khẽ. Đúng rồi. Vị kế tiếp Tân Thánh đã định ra. Chính là Phương đạo hữu sau lưng vị này. Ngày xưa thiên đạo thánh nhân Lý Đạo Không đệ tử thân truyền. Bất Chu Thần Sơn chi chủ. Quảng cáo. Vô pháp thiên tôn. Bàn Tâm. Phương Lương. Kỷ Tiên Thần đều là gật đầu. Cũng không hiếm lạ. Thiên Chiến ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Người này thân phận to lớn như thế. Trách không được có thể sớm nhập thánh vị. Hàn Ngọc liền vội vàng hành lễ. Không nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp định ra. Ngay cả hình thức đều không có. Sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn vung tay áo. Chư Thánh lui ra, chỉ lưu Hàn Ngọc tại trên điện. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Ngọc, cười nói, ngươi cùng Hàn đạo hữu dáng dấp cũng thật giống. Nói đến, Tần Linh cũng coi là ngươi dạy đi ra a, kẻ này khó lường. Ngày sau sẽ là thiên đạo thần hộ mệnh. Hàn Ngọc nói, ta đồ tôn có thể có hôm nay chi tạo hóa. Nhờ có các thánh nhân ân đức, Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy đây hết thảy đều lộ ra dối trá, thậm chí tội ác? Hàn Ngọc ngẩn người, trầm mặc không nói. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta xem ngươi lúc trước ánh mắt cất giấu vẻ khinh bỉ. Phải chăng bởi vì Tần Linh sự tình cảm thấy thánh nhân tê liệt, lấy thiên địa vạn vật vi xô cầu? Hàn Ngọc trầm mặc như trước. Huyền Đô Thánh Tôn nói, dù cho là một trận kinh thiên đại hoang ngôn thì như thế nào? Trận này hoang ngôn xác thực sẽ dẫn tới vô tội sinh linh chịu chết. Nhưng chắc hẳn tại thiên đạo trước đó lượng kiếp, chút tổn thất này tính là gì? Không có tuyệt đối thái bình. Nếu như thánh nhân không mở ra hỗn độn thiên lộ, chúng sinh tiến về hắc ám cấm khu sẽ bị tà tí chẳng lành tập kích. Thiên đạo như vậy bế tắc, nhưng chúng sinh số lượng đạt tới cực hạn, liền hô hấp linh khí đều được đoạt. Ngươi nói đó là cỡ nào tràng diện? Hàn Ngọc động dung, hắn cũng không phải là loại người cổ hủ. Hắn cũng minh bạch thánh nhân cái nhìn đại cục, chỉ là có chút khó chịu thánh nhân lừa gạt chúng sinh. Hiền lành hoang ngôn cũng là hoang ngôn, nhất là đối với những cái kia tin hoang ngôn mà chịu chết sinh linh mà nói. Đây chính là tội ác, chuyện trên đời vốn cũng không công bằng. Nếu là ngươi thành thánh về sau, có thể tìm tới đáp án, vậy cũng vừa vạn, có lẽ thiên đạo còn chưa tìm được đường chân chính. Huyền Đô Thánh Tôn ý vị thâm trường nói ra, Hàn Ngọc như có điều suy nghĩ. Thật lâu, hắn hướng Huyền Đô Thánh Tôn cúi đầu, nói, vãn bối đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Huyền Đô Thánh Tôn có thể đối với hắn nói những lời này, nói rõ là để ý hắn, nếu không hoàn toàn có thể cho hắn tùy ý làm bậy. Ngày sau phạm sai lầm, lại mượn cơ hội tiêu trừ thánh vị. Huyền Đô Thánh Tôn nói, vừa vặn không có việc gì, ta là ngươi nói, tăng lên tu vi của ngươi đi, ngươi khoảng cách thánh vị còn kém chút đạo hạnh. Hàn Ngọc hổ thẹn, chỉ có thể gật đầu. Thoáng chớp mắt, Hàn Tuyệt lại bế quan 50 năm. Hắn mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi. 50.000 năm chu kỳ mới có thể để cho hắn cảm nhận được tu vi tiến bộ. Hắn thật muốn một hơi trực tiếp bế quan đến đột phá. Một khi cái gì đều mặc kệ, có lẽ tựa như một giấc mộng. Trong chớp mắt, đáng tiếc không được, hắn vẫn là không nhịn được muốn quan tâm một chút các đệ tử. Hắn ấn mở bưu kiện xem xét. Đồ tôn của ngươi sở thế nhân thân hóa ức vạn pháp tướng, hành tẩu hỗn độn thời không. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch hấp thu hỗn độn thái dương tinh lực lượng, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải hảo hữu của ngươi Thần Bào đạo nhân tập kích. Hảo hữu của ngươi Đế Giang gặp phải hảo hữu của ngươi Thần Bào đạo nhân tập kích. Hảo hữu của ngươi Nữ Oa nương nương. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Con của ngươi Hàn Thác cảm ngộ cực nguyên đại đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ được ngươi hảo hữu đạo tổ chỉ điểm, đạo hạnh tăng trưởng. Thần Bào đạo nhân làm sao cùng Tà Thiên Đế cùng Quy Khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân làm? Cũng may không có trọng thương, đoán chừng là tiểu đả tiểu nháo. Hàn Tuyệt chú ý tới Tỳ Thiên lão tổ cùng đạo tổ thành lập liên hệ quảng cáo, đạo tổ sống lại, không đúng, đoán chừng là ý chí vẫn còn tồn tại. Nói đến đạo tổ, bàn cổ thật sự là thần bí, nhìn như vẫn lạc, nhưng thỉnh thoảng lại sẽ chỉnh điểm sự tình đi ra. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, gần nhất ma tổ hẳn là an phận. Hàn Thác, Di Thiên một mực tại bế quan tu luyện, mệnh thế lực cũng là như thế. Hỗn độn hòa bình, rất tốt, mọi người an tâm tu luyện. Chờ lão tử vô địch, các ngươi lại gây sự, cho ta sân khấu, cho ta cơ hội. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, mặc dù hắn đã là đại đạo thánh nhân, nhưng hắn bình thường rất ít cùng người giao lưu. Hắn dưỡng thành tại nội tâm đậu đen rau muống xấu bụng tính cách. Chỉ có dạng này, hắn mới không cảm thấy tu hành buồn tẻ. Mỗi một lần bế quan kết thúc, hắn đều rất chờ mong bưu kiện nội dung. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt đem ánh mắt phóng tới tiên giới. Tần Linh đã bài trừ phong ấn. Hắn không có lập tức báo thù, mà là ở trong thần cung bế quan tu luyện. Đoán chừng phải Tần Linh chứng được chuẩn thánh, liền sẽ chính thức kéo ra vô lượng đại kiếp mở màn. Còn sớm, Hàn Tuyệt nghĩ đến 10.000 thần quyền tướng, cũng không biết bọn gia hỏa này trước mắt tới chỗ nào. Tạm thời còn chưa có xuất hiện tại hắn trong thơ. Kiểm tra đo lường đến lực chi ma thần thai nghén thành công, sắp phát động hỗn độn đại thế. Ngươi có phía dưới lựa chọn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?